Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong một tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập 77 của truyện Cao Thủ Kiếm Tiền. Trước khi vào nghe chuyện thì cũng rất mong các bạn và quý vị khán thính giả đừng quên là bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi vào phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Cao Thủ Kiếm Tiền tập 17. Dầm một tiếng, cốp xe đóng lại, che đi ánh mắt như rắn độc của Sở Văn Lâu. Trương Thắng không khỏi buồn bã, kết cục của Sở Văn Lâu như thế có phải điều y muốn. Sở Văn Lâu tự mình chuốc lấy, lại coi y như kẻ thù, hoàn toàn không nghĩ bản thân làm gì sai. Toàn bộ việc này trách mình được sao? Người không tàn nhẫn thì không tồn tại được. Trương Thắng lặng lẽ nghiền ngẫm câu này, nhìn ba cỗ xe nối nhau đi mất hút. Trung Tình nhẹ bước đi tới bên cạnh Trương Thắng. Giám đốc không cần thương hại cho tên biến chất đấy. Đừng chỉ thấy giờ hắn khóc mà động lòng trắc ẩn, nếu không có người bắn tin ngăn chặn, bây giờ người đang khóc là giám đốc đấy. Trộm mấy chục con lợn chỉ là đòn đánh lạc hướng, mục đích của hắn là phá hoại kho lạnh, mà không chỉ phá một cái đâu. Cái gì? Trương Thắng xoay ngoắt người qua. Yên tâm, hiện mới chỉ có kho lạnh số 2 hư hỏng nhẹ, tôi vừa gọi điện cho kỹ thuật viên lập tức tới tu sửa, tin rằng ngày mai là có thể khắc phục sự cố, không để lại hậu quả gì. Trung Tình chỉ đám lý vịnh mưu. Còn mấy kẻ này thì sao? Tâm tư Trương Thắng hoàn toàn đặt vào kho lạnh, vừa đi vừa nói, chỉ cứ xử lý đi, tôi đi xem kho lạnh ra sao đã. Quách Kỳ Tinh vừa vặn đi tới nghe được câu này. Giám đốc Trung, đưa đám khốn kiếp này tới đồn công an chứ? Trung Tình lắc đầu cười khổ. Đưa thế nào? Lúc thẩm vấn chúng khai ra thủ phạm chính thì làm sao? Chẳng phải là kéo cả Trương Bảo Nguyên vào? Quách Kỳ Tinh gãi đầu, vậy phải làm sao? Thả đi, khai trừ toàn bộ, từ nay bọn chúng không liên quan tới công ty nữa. Quách Kỳ Tinh ngỡ người, cứ thế mà thả sao? Tôi đi xem kho lạnh hỏng ra sao đã. Trung Tình đi qua Quách Y Tinh để lại làn hương dịu dịu cùng câu nói êm ái. Người không tàn nhẫn thì không tồn tại được. Quách Y Tinh choàng tỉnh lén nhìn mông Trung Tình một cái rồi lè lưỡi. Lúc nãy xem hành hình Sở Văn Lâu hắn cũng run, vậy mà cô gái này mặt lạnh tanh. Về sau nhớ lại bản thân từng chọc vào bà cô này, hắn ưỡn ngực khệnh khạng quay về nhìn đám Lý Vịnh Miêu đang run như cầy giấy, cười gằn. Hắc tử, cho bọn chó má này một bài học, sau đó đuổi khỏi công ty. Mười mấy tên mổ lợn đợi câu này từ nãy giờ, xông tới chân đấm tay đá túi bụi, làm đám Lý Vịnh Miêu vừa gào khóc vừa che chắn van xin. Tới khi đám Lý Vịnh Miêu bị đánh nằm bẹp trên mặt đất rên hừ hừ, Trung Tình chẳng biết từ nơi nào đột ngột xuất hiện đứng trên mặt chúng. Giám đốc Trương khoan dung rộng lượng, hôm nay coi như may mắn cho mấy người đó. Nếu không bằng vào hành vi phá hoại tài sản, tạo thành tổn thất nghiêm trọng tới 7.8 vạn. Ít nhất ngồi tù 5 năm. Đuổi bọn chúng đi, giải trừ hợp đồng lao động. Cảnh cáo mấy người, nếu còn muốn sống ở nơi này thì coi chừng cái miệng, đừng nói những lời không nên nói. Mấy tên nghe Trung Tình dọa như thế thì đến câu đau cũng chẳng dám kêu. Khi ôm đầu tập tễnh rời khỏi công ty còn thầm kêu may mắn, ăn một trận đòn thay cho ngồi tù đã là lãi lớn rồi còn không à. Nhìn thảm cảnh Sở Văn Lâu đi, lúc đó cả đám còn tưởng đời này ngồi xe lăn rồi. Một lúc sau Trương Thắng từ kho lạnh đi ra, Trung Tình hỏi, sao rồi? May bọn chúng còn chưa phá hoại được nhiều, số thịt lợn đông lạnh có thể nửa đêm cũng không giãn đông, cho nên tổn thất không lớn. Trung Tình khẽ vỗ ngực thở phào, nhìn đám đồ tể tay lăm lăm hung khí nói nhỏ. Hôm nay họ giúp một việc lớn, nên thường động viên một chút. Trương Thắng gật đầu, nhờ Quách Kỳ Tinh tập trung số công nhân lò mổ, phát biểu một bài ngắn, cảm ơn, khen ngợi, xong công bố công ty thưởng mỗi người 1.000 đồng, làm đám giết lợn hoan hô như lợn bị giết. Sau khi nhờ Quách Kỳ Tinh dẫn bọn họ đi ra nhà hàng gần nhất khao thưởng, Trương Thắng cùng Trung Tình về văn phòng của y. Ngồi phịch xuống ghế sofa, Trương Thắng chống trán, vô cùng mệt mỏi. Nhìn khuôn mặt vô uể oải đó, Trung Tình đau lòng, lặng lẽ pha cho Trương Thắng một chén trà phổ nhĩ, đặt trên bàn kính, đưa cho y điếu thuốc. Trương Thắng nhận lấy ngậm trên môi. Tạch. Trung Tình, cô thường khuyên Trương Thắng nên hút ít thuốc lá, nhưng lúc này không nói gì, còn bật lửa châm thuốc cho y. Trương Thắng hít thật sâu, để cho chất nicotine đi thẳng vào phổi. Y thực sự mệt mỏi. Mệt ở trong lòng. Trung Tình đi ra sau ghế sofa, đặt hai tay lên bờ vai y, khẽ xoa bóp. Người Trương Thắng run một cái, định từ chối, nhưng miệng há ra mà không nói được, chậm chậm ngả lưng ra sau, nhắm mắt hưởng thụ. Trung Tình xoa bóp, tất nhiên là không chuyên nghiệp, có điều động tác day nắn mạnh nhẹ không đều đó lại rất dễ chịu, tâm tình Trương Thắng dần thả lỏng ra. Giám đốc, Sở Văn Lâu cùng với đội trưởng đội bảo vệ cùng bị cách chức trong đêm, mặc dù chúng đã nhanh chóng loại bỏ đám sơ mọt này, nhưng tin tức truyền ra thế nào cũng ảnh hưởng tới chuyện làm ăn. Hàng hóa lưu giữ nếu bị hỏng chúng ta phải bồi thường trách nhiệm, một số doanh nghiệp khác khó tránh khỏi do dự hoài nghi công ty chúng ta. Đây chính là điều đang làm phiền lòng Trương Thắng, không biết ngoài kia người ta sẽ đồn đại như thế nào. Thở dài nói, ai, đây là chuyện chẳng đặng đừng, chỉ còn cách từ từ vãn hồi tổn thất thôi. Trung Tình ừ một tiếng, xong chúng ta có thể giảm ảnh hưởng tới mức thấp nhất. Trương Thắng ngồi thẳng lên, chỉ nói xem. Thứ nhất, sáng ngày mai, triệu tập đại hội công nhân viên, nói rõ ràng đầu đuôi câu chuyện cho mọi người. Càng rõ ràng càng tốt, tránh bọn họ đồn thổi sai lệch, đồng thời cũng cho bọn họ biết ảnh hưởng của sự kiện này. Đây là việc tác động trực tiếp tới lợi ích sát sườn. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không nói linh tinh ra ngoài nữa, thậm chí còn chủ động thanh minh cho công ty. Trương Thắng gật đầu, ý là hay lắm, mai tôi sẽ triệu tập toàn thể nhân viên cơ quan và kho lạnh, thông báo cho mọi người. Vậy còn thứ hai? Thứ hai là phải nhanh chóng bổ nhiệm lãnh đạo mới, họ sợ là thành viên kỳ cựu từ lúc lập công ty, không nên xem thường sức mạnh của hắn. Đã có kẻ theo hắn làm chuyện xấu, tức là còn có nhiều người giao hảo và đồng tình với hắn, tránh làm người bất an, phải nhanh chóng có lãnh đạo mới, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo thường ngày. Trương Thắng trầm tư, để mai tôi cũng nghĩ xem ai phù hợp, người này phải được số đông nể phục mới được. Trung Tình nhạy bén nghe ra lời chưa nói hết của Trương Thắng, cùng ở đây, là muốn cùng Từ Hải Sinh thương lượng cách xử lý cục diện trước mắt. Mặc dù trải qua rèn luyện, kinh nghiệm xử sự của Trương Thắng dần phong phú, so với người cùng độ tuổi thì khó có ai hơn, nhưng với loại cáo già như Từ Hải Sinh thì mãi mãi không bằng được. Trương Thắng xin ý kiến Từ Hải Sinh không sai, nhưng ông ta không đáng tin cậy. Tới tận lúc này Trung Tình vẫn chưa nghĩ ra được Từ Hải Sinh có lý do nào để làm hại Trương Thắng. Nhưng theo số liệu cô điều tra, sổ sách tài chính có chênh lệch lớn, cô không biết số tiền đó đi đâu. Để đề phòng vạn nhất, cô thả xử lý không được hoàn mỹ chứ không để thế cục nắm hết trong tay Từ Hải Sinh, tránh ông ta tiếp tục gài người vào đục khoét cái công ty này. Nghĩ tới đó, Trung Tình từ sau ghế sofa vòng tới trước mặt Trương Thắng. Tôi thấy phải nhanh chóng quyết định, dùng thủ đoạn sấm sét mới có thể giảm thiểu tổn thất hết mức. Cho nên người này nên công bố luôn vào sáng mai để trấn an lòng người. Thực ra bên cạnh giám đốc có người thích hợp rồi, còn phải suy nghĩ gì nữa? Trương Thắng nhíu mày. Bên cạnh tôi có người thích hợp à? Ai thế? Quá kỳ tinh, anh béo à? Trương Thắng bật cười. Làm sao anh ấy có thể? Mà, anh ấy à? Trung Tình tiếp tục nhỏ nhẹ. Đúng thế, là anh ấy, có gì mà không được. Đại cục nắm trong tay giám đốc mà, bây giờ kho lạnh cần gì nào? Một người trung thành, làm việc chịu khó thực tế. Quá kỳ tinh từ đội bảo vệ lên tới giám đốc lò mổ đều làm đâu ra đó. Phương diện được lòng người chỉ có hơn, chứ không quá kém. Giám đốc xem qua ai thế anh ấy, chả giơ tay vui vẻ chào một tiếng, ngay cả giám đốc. Anh ấy lại vốn là đồng nghiệp cùng phòng, cùng làm thợ điện như giám đốc, giờ là tổng giám đốc công ty rồi, chẳng lẽ anh ấy không làm nổi một giám đốc công ty con? Trương Thắng bị Trung Tình làm cho động lòng, nhưng anh ấy đang điều hành lò mổ rất tốt, điều đi thì ai? À, có rồi. Nói tới đó thì hưng phấn vỗ đùi, làm sao lại quên được người này, nhất định là rất thích hợp. Trung Tình nghĩ một lúc không ra ai làm Trương Thắng vui vẻ như vậy, ai thế? Trương Thắng nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề, tâm tình tốt hơn hẳn trêu lên. Còn ai được nữa, chị đấy, tôi á. Trung Tình tin là thật, hết hồn chỉ vào mình, nghĩ tới ngày ngày ra vào cái lò mổ tanh hôi ngập trời, tiếp xúc với cái đám đại hán mình chân trông trục, tay cầm dao máu me, là cô sợ chết khiếp, cuống quyết nói. Giám đốc, không phải tôi ngại việc, nhưng mà lò mổ, chỗ đó tôi sợ mình không thích hợp đâu. Nhìn Trung Tình dung hòa, hoa dung thất sắc, Trương Thắng cười phá lên. Dọa được chị rồi nhá, chị chịu thì tôi cũng không cho. Người tôi nghĩ tới là Hắc Tử, hắn rất có uy tại lò mổ, nhìn số người mà hắn triệu tập được hôm nay là biết. Hắn nhất định làm tốt thôi. Còn điều Trương Thắng không nói, có Bạch Tâm Duyệt làm việc dưới quyền Trung Tình, không khác gì có con tin trong tay. Trung Tình vừa rồi là đúng sợ hết hồn, thiếu chút nữa thì không kìm được đấm cho Trương Thắng một trận, có điều thấy y còn đùa được thì trong lòng cũng vui. Giám đốc thật đúng là, được, nếu như có nhân tuyển, vậy mai sẽ họp thông báo cho Quách Kỳ Tình và Hắc Tử cùng tham dự. Cô nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, đứng dậy. Hơn 12 giờ rồi. Giám đốc nghỉ ngơi đi, tôi cũng về đây. Để tôi đưa chị về. Trương Thắng cũng đứng lên. Không gần đâu. Ký túc xá gần ngay đây mà. Bên ngoài có bảo vệ trực đêm. Hơn nữa, trừ tên khốn kiếp háo sắc vô sỉ Sở Văn Đầu, công ty làm gì có hay quấy nhiều nữ nhân. Một câu nói vô tâm của Trung Tình làm Trương Thắng lúng túng. Trung Tình chợt nhớ ra chuyện hay ho Trương Thắng làm tối hôm đó. Cũng hơi mất tự nhiên, vén tóc nói nhẹ. Giám đốc nghỉ đi, tôi về. Cửa phòng đóng lại, ngăn cách thân hình quyến rũ của Trung Tình bên ngoài. Trương Thắng xoay cái cổ hơi mỏi, nằm ngửa trên ghế sofa thả lỏng. Chỉ đi vài bước là tới phòng ngủ, nhưng lòng nặng trĩu tâm sự, nên chẳng có chút buồn ngủ nào. Trương Thắng nằm hồi lâu mới ngồi dậy cầm cốc trà lên uống, hơi nhăn mặt. Đây không phải là trà Long Tình mà y thích uống. Vì không đúng khẩu vị, y không uống nữa, lại nằm xuống, tay vỗ trán. Do y hay tiếp khách, nên Trung Tình chuẩn bị đủ loại trà đặt trong phòng làm việc, nhưng cô luôn biết y thích cái gì, không thích cái gì. Trương Thắng chỉ uống Long Tình, vậy mà hôm nay lại pha Phổ Nhĩ. Khoan đã, trà Phổ Nhĩ. Trà Phổ Nhĩ là loại trà duy nhất trên đời ủ lên men giống như rượu vang, càng để lâu càng ngon, uống nó có lợi cho giấc ngủ. Trương Thắng nhớ ra tác dụng của trà phổ nhĩ, ngồi dậy cầm cốc trà lên, ngửi, nhẹ, thơm. Đó là mùi lắng đọng của năm tháng, thuần, chất phác, khẽ nhấp một ngụm, giống như một làn khói xuyên tuế nguyệt bay tới phế phổi, vị ngọt nhẹ mà kéo dài, giống như người pha trà. Uống trà nhớ tới người, nhớ tới cơ thể mềm mại đàn hồi cơ thể của Trung Tình, sự chu đáo tỉ mỉ của cô, nhớ những lúc cô giận cô buồn, thế rồi dần dần phiền não phai đi, chẳng biết có phải tác dụng của trà không, Trương Thắng thấy lờ đờ buồn ngủ. Mắt vừa mới khép lại thì có tiếng chuông điện thoại, Trương Thắng mơ mơ màng màng mò mẫm, lấy cái điện thoại trên ghế sofa, chẳng nhìn màn hình đưa lên tai ngái ngủ nói, ai đấy? À. Trong điện thoại truyền ra tiếng thở dài như u hồn. Trương Thắng cười khổ, em gái di động, mấy giờ rồi mà còn gọi điện thoại? À. Lại tiếng thở dài nữa như gió thổi qua cửa sổ. Định làm bài thơ thở dài 3 lần à, chưa đủ độ đâu, bằng vào tuổi cô, không nghe ra được vị tang thương của 5 tháng. Anh thật là... Cô gái hờn dỗi lại thở dài lần thứ 3. Thực ra tôi chỉ vô tình bấm số anh thôi, không nghĩ anh lại nhận điện thoại. Ông chủ lớn đang khoái lạc ở đâu thế? Tôi khoái lạc, làm gì có? Em gái di động xì một tiếng. Nếu không sao còn chưa ngủ? Vừa rồi tôi gọi điện thoại tới, không quấy nhiễu chuyện tốt của anh chứ. Lần này tới lượt Trương Thắng thở dài. Ôi, đại tiểu thư ơi, nếu tôi ở ngoài ăn chơi đàng điếm thì mang theo di động của cô làm gì, nhận máy làm gì? Em gái di động chấp nhận lời giải thích này. Ồ, vậy là có tâm sự hả? Chuyện làm ăn hay là chuyện nữ nhân? Làm gì có, thời tiết nóng quá không ngủ được, một mình ngắm trăng cảm hoài thôi. Em gái di động bật cười. Thì ra là thế, một mình nửa đêm ngắm trăng cảm hoài, sống phong cách ghê. Đây là khen hay là chê vậy? Đương nhiên là khen rồi, nam nhân bình thường làm gì có nhã hứng ấy. Chỉ người có chút lịch duyệt cuộc đời, có cơ sở kinh tế, tức là nam nhân thành đạt, mới có cơ sở tinh thần và vật chất làm chuyện ngắm trăng cảm hoài. Chẳng qua là không ngủ nổi thôi. Vậy cô không ngủ được là vì sao? Em gái di động lại thở dài, chẳng biết lần thứ mấy. Ai, còn chẳng phải vì vụ án hôm nay. Vụ án gì? Cô, rốt cuộc cô làm nghề gì mà dính líu tới án nọ án kia? Anh quên à, tôi là luật sư. À phải, chẳng trách mất cái điện thoại cũng chẳng tiếc. Người của cô kiếm lắm nhỉ? Người đi kiện đều coi các cô là thần tiên. Cầm tiền của người ta còn gì mà không vui nữa. Nói ra xem nào, tôi sống hơn cô vài năm, để tôi chỉ bảo cho. Khi đó một cái di động rất đắt. Mới đầu cô không tin Trương Thắng có ý trả lại điện thoại cho mình, luôn kiếm cớ cãi nhau với Y Phát Tiết. Về sau dần quen nhau rồi, chẳng nhắc tới cái di động nữa. Trương Thắng nói tới cô còn bảo đã có cái mới rồi, lấy cái cũ về cũng thừa để đấy. Hơn nữa cô rất bận, không dành đi đợi lấy cái điện thoại, vân vân. Trương Thắng cảm giác em gái di động không muốn trả máy là mất mối quan hệ này. Khi đó thành bạn bè chính thức, không thể giữ mối quan hệ thân thiết, có thể chia sẻ với nhau mọi điều nữa. Trong tưởng tượng của Trương Thắng, em gái di động là nữ giới trí thức, có sự nghiệp, điều kiện kinh tế cực tốt, cho nên không quá để tâm tới vật chất. Có điều người xuất thân từ gia đình như thế, có sự nghiệp như thế, tinh thần luôn có vấn đề này vấn đề nọ. Qua trò chuyện là biết cô gái tìm mình để giải bày tâm sự, hóa giải áp lực tâm lý, cho nên cũng vui vẻ làm bác sĩ tâm lý, chưa từng đi học dù một ngày. Quả nhiên em gái di động bắt đầu kể khổ. Ai, suốt ngày tôi phải tiếp xúc với những mặt u ám của xã hội, thực sự là phiền lòng chết đi được. Hôm nay xử lý một vụ án, tới giờ vẫn không bình tĩnh lại được, trằn trọc mãi rồi gọi điện cho anh. Án mạng phải không? Có phải vì máu me nên bị kích thích? Máu me chẳng kích thích tôi, kích thích là hung thủ, là sao? Tổng cộng có 4 hung thủ, trong đó có 2 là con gái, bọn chúng đứa lớn nhất là 17, đứa nhỏ nhất là người 13. Người bị giết mới 16. Trương Thắng có cảm giác hiểu được một chút. À, thì ra tội phạm vị thành niên, nguyên nhân vì sao? Giọng em gái di động bức xúc. Nói ra rất nực cười, bọn nhóc này nghỉ hè, không có việc gì làm, thế là tới sàn nhảy, sân chật băng lê la suốt. Cha mẹ thằng bị giết là người làm ăn, nhà khá giàu, 4 đứa kia có vay nó nhiều tiền, tiền tiêu ý. Thằng bé không cho, thế là đánh nhau trong công viên. 4 đứa kia rất tàn nhẫn, đánh chết người xong còn đập thi thể không nhận ra được. Khi tôi... Cảnh sát nghe tin tới nơi. Tìm thấy bọn chúng, anh đoán xem bọn chúng đang làm gì? Đang chơi đùa nhưng không có chuyện gì. Trương Thắng nói cùng với cái vẻ lắc đầu ngán ngẩm. Đúng vậy. Chúng đang chơi bóng bàn. Dùng tiền lấy trên người thằng bé, chúng đánh chết. Rốt cuộc bọn chúng mù pháp luật, ngu xuẩn hay là bị thần kinh? Không, anh sai rồi. Bọn chúng không mù pháp luật, không ngu, cũng không thần kinh. Bọn chúng đánh ngã thằng bé xong, đứa con gái 13 tuổi đây đã đập nát đầu nó. Tôi hỏi vì sao lại để cho một mình đứa bé kia làm việc này? Chúng nói, 13 tuổi giết người không phạm pháp. Em gái di động càng nói càng kích động. Anh nghe không, bọn chúng rất tỉnh táo, rất thông minh, rất hiểu biết. Tôi hỏi chúng, đánh chết người quen mà không sợ à? Chúng nói, sao phải sợ? Chúng tôi là trẻ vị thành niên, được pháp luật bảo vệ, nhiều lắm vào trại giáo dưỡng 2 năm là ra. Trương Thắng cứng họng không nói được lời nào. Tôi đã học qua môn tâm lý tội phạm, nhưng không làm sao giải thích nổi đầu óc của bọn chúng nghĩ cái gì. Nhìn bọn chúng giết người vẫn nhẫn nhơ như không, tôi thấy cái thứ mình học thật vô nghĩa. Trường học phải coi trọng đạo đức, chứ cứ đuổi theo thành tích, thì xem dạy ra cái thứ gì đây. Tôi nghĩ không thông. Nhân tính đâu rồi? Nó đi đâu rồi? Bảo chúng ngu muội vô tri, không biết thì còn gì lý giải được. Nhưng mà không phải như thế. Bảo chúng đâu vô tri, đâu có ngu muội. Bảo chúng phạm tội một cách máu lạnh, lý trí. Tôi từng gặp một tên trộm vặt. Nó nói làm tới 16 tuổi là rửa tay gác kiếm, vì khi đó phải chịu trách nhiệm hình sự. Lũ cặn bã đó ỷ vào luật bảo vệ trẻ em. Không phải tôi phản đối cái luật này. Cô gái rất rối trí hoang mang. Tôi không biết nói ra làm sao nữa. Khi gặp chúng tôi phải bình tĩnh, phải tôn trọng nhân quyền của bọn chúng. Nhưng chúng đáng sao? Lòng tôi nặng trĩu. Tôi biết mình đang đâm đầu vào ngõ cụt. Bản thân không thay đổi được gì. Nhưng nhìn hành vi vô nhân tính của chúng, tôi lo. Ôi, cô gái này. Trương Thắng gần như là tưởng tượng ra được một cô gái gầy gò, nước da hơi tái, đeo kính cận to. Vừa mới rời ghế nhà trường, lòng đầy chính nghĩa nhiệt huyết, muốn dùng cái thứ mình học phát huy chính nghĩa, nêu cao việc thiện. Kết quả đối diện với xã hội u ám, pháp luật bất lực, vì thế hàng đêm mất ngủ. Chuyện này cũng gần giống hồi y mới theo từ hải sinh, va chạm với xã hội vậy. Chỉ có điều lúc đó y điên đầu vì khoản vay lớn nên không có nhiều thời gian suy nghĩ, nhưng cảm giác mất lòng tin vào cuộc sống, lạc lối đó, y hiểu. Trương Thắng ngồi đây, chẳng có lời khuyên nào cả. Xã hội bây giờ như thế, hoặc chấp nhận nó, nếu không sẽ bị nó đè bẹp. Y tuy không thể nói là đã mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng chẳng đặt hy vọng vào nó. Thực ra không khó lý giải, đôi nam nữ đó yêu nhau đúng không? Đám trai trai trước mặt bạn gái khoe khoang bản lĩnh, chỉ cần con gái nhìn thấy một cái, dám cầm dao đâm người rồi, chúng cho rằng con trai giỏi đánh nhau, làm người ta sợ sẽ được con gái thích, rất có thể diện. Với loại này không có nhân tính, không tôn trọng sinh mệnh người khác, cô có thể hiểu là một loại thoái hóa. Y đang thao thao bất tuyệt thì em gái di động cười khổ. Anh nói có lý đấy, nhưng anh sai rồi. Nếu vì khoe khoang trước mặt bạn gái thì cũng có thể xem là một lý do. Nhưng mà hai đứa kia con gái, chúng nó làm sao? Les, à, một lúc sau Trương Thắng hỏi. Mà Les, nó là cái gì? Trong điện thoại yên tĩnh, sau đó phá lên một tràng cười dài. Ôi trời ơi, ông chủ lớn ơi, ông chủ lớn ơi. Thời buổi này người ta vắt tài đều giống anh. Thật đúng là anh phải trau dồi thêm tiếng Anh đi. Tiếng Anh? Đó là nỗi đau lớn nhất của Trương Thắng. Nó quan trọng thế sao? Trương Thắng như ong nổ tổ. Học tiếng Anh cần thế à? Bây giờ chuyên gia khảo cổ cũng phải thi tiếng Anh. Đáng thương cho những người nghiên cứu cổ văn giáp cốt phải tốn thời gian đọc thuộc cái thứ này. Nực cười. Tiếng Anh không phải là tri thức. Nó chỉ là một công cụ giao lưu. Làm sao mà bắt toàn dân phải nắm cái công cụ này? Tôi chẳng hiểu vì sao phải nâng tiếng Anh tới tầm cao như thế. Đến trình viên đại học cũng tới quá nửa cả đời không tiếp xúc với người nước ngoài. Hà tốn bao nhiêu thời gian đi học cái môn mà căn bản không dùng tới. Đúng là lãng phí. Tại sao ai cũng phải học tiếng Anh? Thế phiên dịch làm cái gì? Tôi không phản đối ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. Học thêm một thứ là có thêm một công cụ như tôi nói. Thế là tốt. Nhưng sao ép người ta học tiếng Anh? Lấy nó làm tiêu chuẩn. Hơn nữa dù học tiếng Anh, có bao nhiêu người có thể trao đổi giao lưu trực tiếp với người nước ngoài chứ? Thực ra tôi chỉ... Trương Thắng đang trong cơn tức cắt ngang. Cô nghe tôi nói hết đã. À, vậy anh tiếp đi. Mà tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Tới học chưa chắc đã dùng được. À đúng đúng đúng, lấy tôi ra mà nói, tôi là người làm ăn, nếu ngày nào đó tôi làm ăn với người nước ngoài, tôi thuê phiên dịch là được, làm sao phải đổ xô đi học tiếng Anh. Tôi thấy đa phần là kẻ cổ suý học tiếng Anh, quan trọng ra sao? Tất là một lũ thích Tây, sùng Tây, xính ngoại, mưu lợi cá nhân. Anh nói thế là hơi thiếu công bằng đấy. Trương Thắng chưa tận hứng, cô đừng nói, tôi chưa nói hết. Em gái di động nghẹn lời, cố nhịn cười. Được, anh nói tiếp đi, nhưng mà đừng kích động đấy. Theo tôi thấy, kẻ ban đầu có lẽ đơn thuần chỉ là đề cao giá trị của một ngôn ngữ. Khi nó hình thành quy mô, tạo nên đoàn thể lợi ích, dựa vào dạy tiếng Anh kiếm được tiền, thế là càng hùa nhau, tung hô cái giá trị của nó. Thực tế, theo ngôn ngữ của là người làm ăn bọn chúng, tiếp thị sản phẩm dạy tiếng Anh, bọn chúng muốn mọi người điên cuồng, mua tài liệu giáo dục, tham gia lớp bồi dưỡng, tất cả là vì lợi nhuận thôi. Em gái di động cười lăn cười bò, cười chảy nước mắt. Trần đời cô mới thấy có một người căm thù tiếng Anh tới diễn biến thành thuyết âm mưu như thế này. Phải che điện thoại để mà cười, mãi một lúc sau mới nói. Đừng kích động, chắc khi đi học anh chịu khổ với môn này lắm phải không? Thực ra học tiếng Anh à tiếng nước ngoài có lợi lắm, giúp tăng cường trao đổi tư tưởng và văn hóa với nước ngoài. Trương Thắng bĩu môi, lý do của cô không đứng vững. Như tôi nói, đa phần học không dùng tới, một số thì học không đủ để dùng. Chẳng bằng chuyên môn bồi dưỡng một số phiên dịch là được. Nói học là để tự mình dịch, vớ vẩn dịch sai chỉ tổ lầm hỏng việc. Tinh lực con người có hạn, học cái gì cũng phải chuyên sâu. Kết quả hao tổn thời gian, học tiếng Anh bỏ dở các môn khác. Kết quả là thiên phú phí hoài, thiên tài của chúng ta đều bị các loại giáo dục nhồi vịt dây chuyền này giết chết à. Chúng ta đã thành nô lệ của tiếng Anh. Vì giao lưu, vì nắm được kiến thức tiên tiến của nước ngoài. Lý do chó má.

Không chỉ sở trường mặt văn thư quản lý giao tiếp mà còn làm việc chăm chỉ. Có điều không nghe chị ấy nói sở trường tài vụ. Huống hồ hiện phòng tài vụ rất ổn định. Còn chị Trung chủ trì chợ thủy sản bận không có thời gian ăn cơm nữa là tôi không định để chị ấy kiêm quản tài vụ. Trung tình chú ý theo dõi tài vụ, thế nào cũng để lại manh mối. Từ Hải sinh cảnh giác ngay. Giờ thấy Trương Tăng nói như thế, nghĩ mình hơi quá lo. Xây chợ đương nhiên là cần đầu tư. Vì lẽ thế cho nên Trung tình mới chú ý tới tài vụ chăng. Trương Tăng không biết Từ Hải sinh nghĩ gì, vẫn nói. Anh Từ, có câu này tôi để trong lòng lâu rồi, không biết nên nói không? Ôi, giữa chúng ta còn có chuyện gì không thể nói sao? Là liên quan tới chị Trung. Trương Thắng hơi ngập ngừng. Anh Từ, cái này thực sự hơi khó nói. Chỉ là tôi thấy, tuy anh là người có gia đình, nhưng trước khi hai người có thời gian bên nhau, không nên trở mặt thành thù. Anh Từ, làm việc với chị ấy lâu như thế, tôi nhìn ra, chị Trung thật lòng. Thắng, đừng nói nữa. Từ Hải sinh cắt ngang, Trương Thắng và Trung Tình có chút mập mờ rất nhiều người biết. Vương Sương Minh, giám đốc tài vụ từng nói với ông ta, trong mắt Từ Hải Sinh, đây là chuyện quá sức bình thường, bên cạnh có thiếu phụ quyến rũ mê đắm lòng người như thế, nam nhân nào không động lòng, ông ta cho rằng Trương Thắng thích Trung Tình, vì cố kỵ mình cho nên thăm dò. Cậu đó, chuyện này, chúng ta như anh em trong nhà, nói chuyện không cần quanh co, đúng đúng đúng, tôi có một đoạn tình cảm với nhau, nhưng mà quá khứ rồi, cô ấy có quyền theo đuổi hạnh phúc cá nhân, nếu cậu thích cô ấy, đừng ngại, hãy tiếp nhận cô ấy, tôi rất cởi mở. Trương Thắng thấy hai má đều nóng lên, ý chỉ cho rằng hai người họ đều vô cùng quan trọng với mình, không nên anh với tôi đi tránh nhau như là tránh tà. Y ở giữa giấu bên nọ dím bên kia thì cũng phiền, nếu có thể bỏ qua chuyện cũ thành bạn bình thường cũng tốt. Từ Hải Sinh có thể tới công ty giúp đỡ mình, không ngờ Từ Hải Sinh hiểu lầm, vội giải thích. Anh Từ, ý tôi không phải như thế, mà chuyện là quá khứ rồi, hai người không cần căng với nhau như vậy, anh cũng không nên tránh tới công ty mãi như thế, có cơ hội thử tiếp xúc. Từ Hải Sinh tưởng Trương Thắng khuyên mình gương vỡ lại lành cắt ngang. Thắng à, chuyện tình cảm cậu chưa trải qua nhiều như tôi, đừng có khuyên tôi nữa, chỉ có đám nam nữ trẻ tuổi các cậu mới coi tình yêu là tất cả thôi. Có điều tôi dạy cậu cái này, đừng nghĩ ai đó là duy nhất của mình hay mình là người duy nhất của ai đó. Đợi cậu tới tuổi tôi rồi cậu sẽ thấy, tình yêu như con chó đuổi theo khúc xương. Cậu nghĩ rằng nó thích khúc xương, thực ra nó chỉ theo bản năng muốn cắn một cái mà thôi. Thắng, tất cả chỉ là cảm giác thôi, cảm giác không còn, tình cảm cũng hết. Với Trương Thắng, luận điều này của Từ Hải Sinh không thể tiếp nhận. Anh Từ, anh hơi cực đoan đấy. Làm việc với chị ấy gần 2 năm, tôi biết chị ấy là người rất trọng tình cảm. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa, tôi có việc phải đi. Công ty vừa có biến động, cậu nên theo dõi sát vào, chúng ta nói chuyện sau. Vâng, có điều. Trương Thắng nói tới đó thì một bàn tay vươn ra, đoạt lấy điện thoại của y, cúp máy, quay đầu lại. Thấy Trung Tình, mắt tóe lửa nhìn mình, không biết vào từ lúc nào thì hơi giật mình. Chị Trung, cậu là cái gì của tôi? Tôi cần cậu lo chuyện cả đời của mình à? Trung Tình cố nén lửa giận. Tôi ở công ty làm phiền cậu đúng không? Cậu muốn đuổi tôi đi thì cũng không cần đẩy cho kẻ vội bạc đó. Tôi đi ngay bây giờ đây, không cần cậu đuổi. Đừng! Trương Thắng tức thì hoảng lên kéo cô lại. Tôi không có ác ý, tại sao nói tôi đuổi chị đi? Cậu không có ác ý, vậy cậu có ý tốt chắc. Tôn nghiêm của tôi bị người ta ném xuống mặt đất trà đạp, cho không đáng một đồng rồi. Giờ cậu còn muốn sỉ nhục tôi thêm nữa sao? Đời này tôi bị hắn hủy rồi, cậu còn muốn tác hợp cho chúng tôi nữa sao? Thấy hắn hại tôi chưa đủ sao? Cậu không để lại cho tôi chút thể diện được sao? Trung Tình nói xong lại muốn lao đi, Trương Thắng giữ lấy, y nhận ra không phải cô giả vờ. Chị Trung, chị nghe tôi nói đã. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Xoẹt một tiếng, Trương Thắng bị giữ Trung Tình lại, còn Trung Tình vùng vẫy quá mạnh thế là cái áo bị xé thành hai mảnh. Trung Tình hét lên, hai tay ôm lấy ngực. Trung Tình hôm nay mặc áo thời đường, chất liệu mỏng nhẹ, bên trong tất nhiên là không thể mặc thêm gì khác, trừ kéo lót màu đen không ôm hết bầu ngực đầy đặn. Thế là chiếc bụng nhỏ phẳng lì, non nửa khuôn ngực trắng muốt lọt hết cả vào mắt Trương Thắng. Cái này. Trương Thắng tay vẫn cầm nửa cái áo mồm lắp bắp. Trung Tình tức giận dậm chân, vẫn còn nhìn, tôi không cố ý. Trương Thắng đang cố sức giải thích thì Quách Kỳ Tinh và Hắc Tử hớn hở xông vào. Giám đốc! Trung Tình hét lên, vừa xong chỉ có mỗi Trương Thắng cô còn nhịn được, giờ đột nhiên xông vào hai nam nhân, cô muốn trốn vào phòng trong không kịp nữa, hoảng hốt nhào lên ghế sofa. Thực ra cô chỉ bị xé nửa cái áo, hai tay ôm ngực, ngoài Trương Thắng vừa rồi may mắn ra thì chẳng ai thấy cái gì, nhưng giờ hay rồi, nửa tấm lưng ngọc ngà khoe hết cho người ta. Quách Kỳ Tinh và Hắc Tử vừa bàn giao công việc xong, đang định tới cảm ơn Trương Thắng, ai ngờ gặp phải chuyện này. Trung Tình và Trương Thắng đi có cặp về có đôi, ai nấy đều biết, giờ mới được chứng kiến, trố mắt nhìn một cái rồi chạy mất. Không hổ là lan lộn giang hồ, thân thủ nhanh nhẹn, Hắc Tử một chân còn chưa đặt xuống đất kịp xoay người đi, lẩm bẩm, tôi không thấy gì hết. Trương Thắng vội đuổi theo cuống lên, béo, nghe tôi nói đã, không phải như anh nghĩ đâu. Quách Kỳ Tinh đứng lại há mồm một lúc mới nói, Thắng, tôi nói câu này với tư cách cá nhân, chuyện riêng của cậu tôi không muốn nói nhiều, nhưng Tiểu Lộ là cô gái tốt. Dù cậu ở ngoài làm gì cũng đừng làm tổn thương tới Tiểu Lộ, có chừng mực thôi. Điền mất, giờ nói còn ai tin. Trương Thắng chỉ biết thở dài, kệ Quách Kỳ Tinh rời đi. Dù sao cũng bị người ta nhìn thấy rồi, hiểu lầm rồi, lại không thể giải thích. Trung Tình liều luôn, Trương Thắng vừa quay lại liền lao tới, cướp lấy nửa cái áo trong tay y, khoác lên người, chạy vào phòng ngủ. Chốc lát sau, Trung Tình như bướm hoa đi ra, người khoác cái rèm cửa, ngồi bên giá sách. Không ngờ lục lọi được một lúc thì lấy ra bộ kim chỉ. Chính Trương Thắng còn không biết trong phòng mình có cái này, đang há mồm thì cô lại chạy vào phòng rồi. Trương Thắng khẽ đập đầu vào tường, chuyện thế này y không biết dùng lời lẽ nào diễn tả tình huống bản thân gặp phải nữa. Tên béo lắm mồm sẽ không nói với Tiểu Lộ chứ? Chắc là không. Anh ấy biết nặng nhẹ, cơ mà hiểu lầm này cũng tốt, ít nhất thì chị ấy không đòi đi nữa. Tự an ủi mình một lúc rồi ngồi xuống ghế. Tối hôm đó say không nhìn rõ, vừa rồi hình như Vũ chị ấy thuộc loại bốp. Trương Thắng tự tắt mình một cái thật mạnh, lúc này còn nghĩ linh tinh được, nên nghĩ làm sao giải quyết chuyện đau đầu này mới đúng. Từ Hải Sinh gấp điện thoại lại, liền có một cô gái mặc kimono đi tới, mỉm cười nhận lấy điện thoại trong tay ông ta. Trên không trung hoa anh đào rơi lác đác, phối hợp với hơi nước mờ mờ tạo nên khung cảnh thần tiên. Còn may, xem ra mình nghĩ nhiều rồi, chỉ tùy ý một cú điện thoại, Trương Thắng đã đem toàn bộ an bài nói ra. Chú nhóc này vẫn rất tín nhiệm mình, dù sao cũng làm tổng giám đốc 2 năm, trẻ nhỏ rồi cũng trưởng thành, có tư tưởng và cách làm việc riêng cũng là bình thường. Từ Hải Sinh từ từ trượt xuống, chỉ còn cái đầu nhô lên khỏi suối nước nóng. Nghĩ tới chuyện Trương Thắng muốn tái hợp mình và Trung Tình thì bật cười. Chú nhóc này dù trưởng thành ra sao thì vẫn còn non lắm, không biết cái đạo lý bát nước hất đi thì có lòng thu lại. Đây là nơi tắm nước nóng lộ thiên tại một khách sạn Nhật Bản, gió ấm áp mơn man, ngay phía trước là núi Phú Sĩ tươi đẹp. Từ Hải Sinh thích loại ý cảnh này, nó giúp ông ta hoàn toàn thả lòng. Cô gái cất điện thoại xong ưu nhã quay đi. Từ Hải Sinh đưa tay ra, cô gái nhoẻn miệng cười, ngồi xuống cái ghế gỗ, ôm lấy cánh tay ông ta, cọ cọ đầu ôn nhu giống như con mèo nhỏ khẽ gọi chủ nhân. Từ Hải Sinh hài lòng vuốt ve cô gái như vuốt ve con thú cưng. Cô gái ngoan ngoãn ngồi đó yên tĩnh hưởng thụ sự vuốt ve đó, đôi mắt trong veo như hồ nước thu, cái cổ ưu nhã, mặt mũi thanh tú đẹp như từng đóa hoa anh đào màu hồng đang phiêu lạc kia. Có điều Từ Hải Sinh hoàn toàn không bị sự ôn nhu thuần khiết xinh đẹp đó làm động lòng. Đây là lần thứ hai Từ Hải Sinh tới Nhật, kế hoạch sát nhập của ông ta gặp trời lực lớn, vì thế liền nghĩ tới tìm bạn bè bên Nhật hợp tác. Đám quan viên địa phương đa phần có ý nghĩ rất kỳ quái, đặc biệt là mê tín đầu tư nước ngoài, cứ như từ nước ngoài tới là nhất định là tài chính hùng hậu, nhất định giúp được xí nghiệp sắp đổ bể cải tử hoàn sinh, cho nên Từ Hải Sinh muốn nhờ người bạn Nhật Bản của mình ra mặt hóa giải trở ngại cho ông ta. Tới Nhật Bản thì không thể thiếu thưởng thức qua món ăn chơi nổi tiếng ở nơi này. Từ Hải Sinh thích nữ nhân gợi cảm thành thục, cho nên vốn chẳng hứng thú với thiếu nữ như nụ hoa trước mặt. Nhưng mà tuần trước ngoài khách sạn, cô gái tên là Thi Dã Lệ Nại chủ động bắt chuyện ông ta. Từ Hải Sinh nhìn khuôn mặt từng quen biết, nụ cười dáng điệu ngây thơ đó, mà rồi quỷ khiến thế nào, Từ Hải Sinh dẫn cô gái cực kỳ thẹn thùng này về phòng. Một bên thì muốn tiêu tiền, một bên thì muốn kiếm tiền, hai bên tình nguyện, chẳng qua là cuộc giao dịch thôi. Giờ chiếc giường này thì ai đi đường đấy, không liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng sáng hôm sau tỉnh dậy trả tiền, Từ Hải Sinh bất ngờ phát hiện một bức ảnh trong ví tiền cô gái làm ông ta thay đổi chủ ý. Dù đã 20 năm trôi qua, cho dù người đó mặc trang phục Nhật Bản, nhưng ông ta nhìn một cái là nhận ra ngay. Đó là mối tình đầu của mình, Ninh Tĩnh. Cho tới tận bây giờ ông ta vẫn không sao quên được. Khi đó cô gái là cô gái ngây thơ tiện lương nhường nào. Nhưng khi đó ông ta vẫn là học sinh mới biết yêu, thuần khiết như một miếng bạch ngọc. 3 năm cao trung, 4 năm đại học, hai người cuốn nhau như keo với sơn. Rồi một ngày mùa hè năm đó, Ninh Tĩnh đi Nhật Bản, ôm Từ Hải Sinh khóc tới nát lòng. Kết quả sao nào, chỉ vẹn vẹn 7 ngày sau, gọi điện nói lời chia tay Từ Hải Sinh. Yêu nhau 7 năm, thay đổi chỉ trong vẹn vẹn có 7 ngày. Khi cô ấy đi, thương tâm đó là giả sao? Không phải, nhưng đối diện với dụ hoặc, còn chẳng phải thay lòng đổi dạ như chớp. Chân tình là cái gì chứ, chẳng qua là thế mà thôi. Cô ấy đã toại nguyện gả cho người Nhật Bản, trở thành Hoa Kiều. Chỉ đáng tiếc Ninh Tĩnh mới chỉ thấy người nước ngoài mặc vest sang trọng trên TV, cho rằng ai cũng là nhà tư bản. Nào biết Nhật Bản cũng có nông dân. Vậy là cô du học sinh Trung Quốc gả cho nông dân Nhật Bản, trở thành bà chủ tiệm tạp hóa nhỏ. Đó là cuộc sống cô ấy theo đuổi sao? Đó cũng là lúc chàng trai trẻ Từ Hải Sinh đầy ước mơ hoài bão mất đi niềm tin, không chỉ vào tình yêu, còn cả cuộc đời. Khóe môi của Từ Hải Sinh luôn mang nụ cười lạnh lùng khó nắm bắt. Ông ta giữ Thi Dã Lệ Nại lại ở bên cạnh, trở thành nhân tình của mình trong thời gian du lịch Nhật Bản. Chẳng phải bị say mê thân thể trẻ trung ấy, chẳng qua là tìm cách lấy được số điện thoại nhà của cô gái, đem tất cả nói cho mẹ cô gái, tức là bạn gái cũ của ông ta biết. Không thể không nói, điều này thể hiện tâm lý khá biến thái. Cũng nói lên là Ninh Tĩnh đã để lại tổn thương lớn thế nào với Từ Hải Sinh. Ngày hôm qua thôi, Từ Hải Sinh lén gọi điện thoại cho mẹ của Lệ Nại, lái xe đi gặp người khiến ông ta dằn vặt đau khổ suốt bao năm. Kết quả là ông ta càng thất vọng. Ninh Tĩnh nhìn thấy ông ta, chẳng hề thống khổ, chẳng đau lòng vì con gái xa đọa, không hổ thẹn khi đối diện với bạn trai bị phản bội, biết bây giờ Từ Hải Sinh giàu có thành đạt, không ngờ vô liêm sỉ nhắc tới tình cũ, hòng quyến rũ ông ta. Mặc dù dung mạo của Ninh Tĩnh vẫn thấp thoáng thấy được cô gái thanh thuần lương thiện năm nào, nhưng linh hồn bên trong đã hoàn toàn là người khác.